Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, thật coi lão tử trị không được ngươi. Hệ thống tinh linh, ngươi không phải nghiêu bức, ngươi là thật con mẹ nó nghiêu bức a, ký chủ đều bị ngươi cấp chơi chết. Bạch Phong nghe xong, một mặt mộng bức nói, hệ thống tinh linh nói thẳng, ký chủ. Tại ở kiếp trước ngươi phải hiểu một cái đạo lý, lớn nhân vật có thể định ngươi sinh tử, thủ hạ tiểu binh ngươi cũng đừng không làm cạn lương, ngoại trừ hệ thống, thân là hệ thống tinh linh ta cũng chưa sợ qua ai. Thân là hệ thống tinh linh, ngươi thì muốn nói cho ta biết bất luận cái gì ta muốn biết hết thảy. Hiện tại, nói cho ta biết có hay không đổi hệ thống tinh linh phương pháp. Bạch Phong nghe xong. Trực tiếp hỏi, hệ thống tinh linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Bỗng nhiên trầm mặc lại, ký chủ, ta đã hoạch định xong 10 loại trợ giúp 4 người bọn họ tăng thực lực lên phương án. Có cần hay không ta hiện tại kỹ càng cùng ngươi nói một chút. Một lúc sau, hệ thống tinh linh bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy. Bạch Phong nghe được hệ thống tinh linh mà nói về sau. Khóe miệng trực tiếp co quắp một chút nói, ngươi tì em có thể hay không có chút cốt khí, đem hoán đổi biện pháp của ngươi nói cho ta biết. Ký chủ, hai anh em chúng ta quan hệ tốt như vậy, cái gì đổi hay không? Ngươi yên tâm, ta sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá ngươi. Hệ thống tinh linh nghe xong, cực kỳ nhân tính hóa bầu víu quan hệ nói ra. Bạch Phong nghe xong, lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi ra hỏa này, thật con mẹ nó ra, vội vàng đem phương án cho ta. Rất nhanh, Bạch Phong trong đầu thì xuất hiện 10 bộ bồi dưỡng 4 người phương án. Bạch Phong kỳ thật cũng không có chuẩn bị hoán đổi cái hệ thống này tinh linh. Dù là cái hệ thống này tinh linh nói hố chết trên một đời ký chủ. Cái này không chỉ có không để cho Bạch Phong cảm giác được cảm giác nguy cơ. Ngược lại có một vệt cảm kích. Dù sao, trên một đời bất tử, hắn làm sao có loại này hàm ngư phiên thân cơ hội. Mà lại, hệ thống này Clefairy cá tính, hắn thật đúng là TM tiện tiện có chút ưa thích. Nghiên cứu nửa ngày, Bạch Phong rốt cục tại cái này 10 bộ phương án bên trong. Chọn lựa một cái khả năng lớn nhất phương án đến. Bất quá cái phương án này cần tiêu hao hắn 3 triệu bảo điểm. 3 triệu bảo điểm, nếu như dùng đem đổi lấy sử dụng Phật Đà hàng thế, Ma Vương hàng thế các loại lực lượng, đủ để đánh giết mấy tên thần minh cảnh 9 tầng cường giả. Mà bây giờ lại chỉ có thể nuôi dưỡng 4 người đến thần minh cảnh nhất trọng hai bên. Hơn nữa còn là khả năng cực cao, không thể nói thua thiệt không lỗ, dù sao đây chính là nhiệm vụ. Mà lại hắn để ý là nhiệm vụ khen thưởng. Còn có chính là, Bạch Phong một mực đang nghĩ chính mình tìm tới một cái bạo thần tướng thì thu hoạch được 50 triệu. Bạo điểm, nhiều như vậy bạo điểm, đủ để giết bạo hồn thiên đại lục tất cả thần minh cảnh 9 tầng cường giả. Cái này hoàn toàn đã để hắn đứng ở thế bất bại. Còn lại cũng là tăng thực lực lên, hưởng thụ sinh hoạt, không nghĩ tới. Bây giờ mới biết, chính mình tránh thức cần địa phương chiến đấu, là ma vực, tuy nhiên còn không có đi ma vực, nhưng đã cầm giữ có cường đại như thế hệ thống. Cho hắn trung cực nhiệm vụ đều là đánh bại ma vực ma vương Tư Khắc Lỗ. Cũng đủ để thấy, ma vực tuyệt đối cường đại đến đáng sợ, hoàn toàn không phải cái này nho nhỏ hồn thiên đại lục có thể so. Khả năng chính mình cảm giác vô địch. Nhưng đến ma vực, nguy hiểm mọc thành bụi đem hội xảy ra như ăn cơm bữa. 4 người các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Bạch Phong lúc này nhìn về phía lộ ra không tin thần sắc 4 người hỏi. 4 người nghe được Bạch Phong lời này, toàn bộ đều sững sờ. Hoàn toàn không hiểu Bạch Phong theo như lời nói rốt cuộc là ý gì. Cái gì chuẩn bị xong chưa? Thí luyện chi môn, cấp lão tử mở. Bạch Phong nhìn đến 4 người cái kia ngốc treo dáng vẻ. bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp hét lớn một tiếng. Trước người không gian bỗng nhiên vặn vẹo lên, rất nhanh, một cái màu trắng không gian chi môn thì quỷ dị như vậy xuất hiện ở năm tầm mắt của người bên trong. Cái này con mẹ nó là cái gì? Bốn người thần sắc đờ đẫn nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện không gian chi môn. Nội tâm cùng nhau mộng bức nghĩ đến. Bạch Phong nhìn lấy bốn người nói thẳng. Tiếp xuống một tháng thời gian, bốn người các ngươi liền tiến vào cái này thí luyện chi môn bên trong thí luyện không gian qua tu. Hành đi, cái này thí luyện không gian chia làm bốn bộ phận, là căn cứ mỗi người các ngươi thuộc tính khác nhau linh khí mà xây dựng. Vì xây dựng cái này thí luyện không gian, ta thế nhưng là hao tốn cái giá cực lớn. Bốn người các ngươi muốn là ai dám lười biếng, một tháng sau không có đem thực lực đột phá đến thần minh cảnh nhất trọng trở lên. Lão tử trực tiếp giết hắn, ta không có đang nói đùa. Các ngươi đều nghe rõ chưa? Bốn người nghe xong Bạch Phong theo như lời nói về sau, hoàn toàn mộng bức, bởi vì Bạch Phong nói, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết. Ngươi để một cái dị giới người đi tìm hiểu Bạch Phong nói tới những thứ này không thể tưởng tượng. Quả thực là đánh giá cao sự thông minh của bọn họ. Hoặc là nói đánh giá cao bọn họ lý giải năng lực cùng nhận biết trình độ. Được rồi, lão tử không cùng các ngươi nhiều lời. Đều con mẹ nó tranh thủ thời gian cút vào cho ta. Đánh giết người ở bên trong, các ngươi liền có thể thu hoạch được một số bản nguyên thuộc tính linh khí lực lượng. Đánh chết càng nhiều, hấp thu bản nguyên thuộc tính linh khí thì càng nhiều. Thực lực một cách tự nhiên thì tăng lên. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian một tháng. Mà cái này cũng là lão tử ban cho các ngươi một cái đại cơ duyên. Không chân quý lời nói, chỉ có một kết quả, cái kia nhất định phải chết. Nói xong, Bạch Phong liền đi tới vẫn mộng bức bốn người sau lưng. Một chân đều con mẹ nó cấp đạp đi vào. Nhìn đến bốn người biến mất tại thí luyện chi môn bên trong, Bạch Phong lúc này toát ra một vệt ý cười lẩm bẩm. 3 triệu bạo điểm đổi lấy thí luyện không gian a. Bốn người các ngươi quả thực cũng là con mẹ nó gặp vận may. Nếu là không nỗ lực cho ta tu luyện, liền đợi đến đi ra bị lão tử làm thịt đi. Xem xét một cái nhân tình huống. Tính danh, Bạch Phong thực lực, ngưng thần cảnh tứ trọng, chiến đấu lực 500 điểm, công pháp, đấu chuyển tinh di ma công, trả về đối thủ công kích, tiêu hao đối phương 10% linh khí, thể chất, bảo thần chi thể, độ dung hợp 1%. Nhưng tại 10 giây đồng hồ bên trong không đau đớn, bảo nhãn, có thể dò xét hết thảy công kích của đối thủ lực đồ vật. Bảo cấp đan, 3 cái, đan lệnh, 404,000500 mai kim tệ. Chiến đấu hình nhân vật thẻ độc cô cầu bại, 1 lần, mỗi lần thời gian sử dụng 1 phút đồng hồ. Huyết sắc lông vũ bảo điểm. 3.426.1.900 điểm bảo thần cửa hàng. Mở ra bị động thần kỹ, bảo hồn kỹ năng, thần kỹ tốc quyền, nhất cấp, thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật, nhất cấp, luyện chế thối thể đan, thần kỹ thuấn bộ, nhất cấp, thổ khống chi thuật, đấu chuyển tinh di, lăng ba vi bộ, sư tử hống, nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại. MBD. Bảo điểm vậy mà liền thừa hơn 30 triệu. Thật đúng là không được việc a. Bạch Phong xem hết một cái nhân tình huống về sau, thổn thức nói, rất nhanh, Bạch Phong lại lần nữa sầu muộn lên. Bởi vì hắn không biết, tiếp xuống một tháng, hắn muốn làm gì đi. Hệ thống tinh linh, tìm kiếm phụ thân ta sở tại vị trí. Dù sao cũng nhàm chán. Đối với bạo cấp đan, cũng không phải muốn có thì có. Dựa theo hệ thống tinh linh nói, một cái hành động quá nhiều lần, phát động bạo hồn tỷ lệ liền sẽ càng ngày càng thấp. Để Bạch Phong từ bỏ không ngừng huy quyền ý nghĩ, dứt khoát thời gian 3 tháng, lúc này mới đi qua 8 ngày mà thôi, còn có 2 cái đại nửa tháng thời gian, cho nên hắn thật không nóng nảy. Ký chủ, thẩm tra đến, cần phải hao phí 5.000 bạo điểm. Hệ thống tinh linh thông qua trước đó Bạch Phong muốn đổi hệ thống tinh linh sự kiện, cũng là biến đàng hoàng không ít. Chững chạc đàng hoàng lập tức trả lời nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.